Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương Tử Ngực Bắt Em Xuôi Nam, chương 46, bước tiếp. Khung Dực và Khoác Oa Na Lạp cưỡi ngựa hơn nửa ngày là về đến đối trường Mạc Bắc. Khi phía trước đã thấp thoáng hiện ra một dải ngút ngàn, nào là liều chiến, nào là lán trại của ba quân cùng chiến trường ngay biên giới. Khoác Oa Na Lạp mới ra hiệu cho Khung Dực men theo cánh phải mà đi, tiến vào phía núi non hiểm trở trùng trùng. Đối với cả hai nước Kinh Lạc và Đại Thương mà nói, dãy núi này chẳng khác nào thành trì tự nhiên, bảo vệ biên cương. Đường đi vừa dốc vừa nhỏ hẹp, rất nhiều đoạn khiến Khung Dực toát cả mồ hôi. Hắn không quen kiểu cưỡi ngựa mà không thắng yên của tộc Khoác Oa. Cả đoạn đường đều phải gồng mình giữ thăng bằng. Trái lại, Khoác Oa Na Lạp vẫn ung dung dục ngựa đi phía trước. Có vẻ như một người kia đã quen đi con đường này rất nhiều lần. Tới một đoạn sườn núi khuất gió, Khoác Oa Na Lạp quay sang Khung Dực rồi hất đầu, ra hiệu hạ trại. Phía trước là tới rồi. Hắn nhảy xuống ngựa rồi bảo. Hai người nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Sáng hôm sau, Khoác Oa Na Lạp chưa vội xuất phát ngay, mà chỉ thủng thẳng ngồi kiểm tra lại bộ giáp ngực và giáp lưng bằng da. Đợi gần trưa hãy đi, lúc đó ít quân lính hơn. Khung Dực đã sốt ruột muốn chết rồi, thế nhưng vẫn cố gắng nghe lời. Tận khi mặt trời đứng bóng, Khoác Oa Na Lạp mới phất cho Khung Dực bộ giáp da băng nảy và một tấm áo choàng dài có mũ trùm. Kế hoạch là gì? Khung Dực vừa vội vã mặc vào vừa hỏi. Khoác Oa Na Lạp đi đến bên con ngựa của mình rồi nhảy lên, sau đó nháy mắt cười với Khung Dực. Ngựa Khoác Oa giỏi nhất là chạy nhanh, ngươi chỉ có mỗi một việc là để nó chở ngươi chạy cho bằng được vào trong lòng núi, đơn giản mà, đúng không? Mãi cho đến khi hai người bọn họ phi ngựa qua khỏi đoạn dốc, hẻm núi kia hiện ra trước mặt, Khung Dực mới kinh hãi nhận ra cái tên Khoác Oa này, một là bị điên, hai là tìm chết. Khoác Oa Na Lạp! Khung Dực hét lên khi nam nhân tộc Khoác Oa kiêu hùng kia không nói không rằng dục ngựa phi thẳng vào hẻm núi trống trải, bên trên là hai hàng thiết tiễn của quân đồn trú Mạc Bắc đang chuẩn bị xả tên. Khoác Oa Na Lạp rút trường thương trên lưng ra rồi bắt đầu xoay vần ngọn thương cho nó múa nhiều vũ bão, cản phăng những mũi tên đang vun vút lao đến. Hàng phòng thủ của Đại Thương đứng trên cao, chỉ cần nhắc thấy bóng người hay thân ngựa chạy vào hẻm núi lộ thiên này là xả tên. Bất kể chạy đến từ phía nào là ta hay địch, tên ở đây được lắp vào nỏ. Cứ 10 chiếc nỏ được đặt trên giá sắt tạo thành một hàng. Mỗi bên hẻm núi có chừng 10 hàng như thế, vì chỉ mỗi lần bắn ra phải 200 chiếc tên. Khung Dực, đi mau! Khoác Oa Na Lạp vừa nghiêng mình né tên vừa múa thương thoăn thoắt mà quát. Khung Dực cắn răng, rạp mình che chắn chỗ hiểm yếu trên cơ thể rồi đưa tay nắm chặt bờm ngựa, cứ thế phóng bạt mạng vào phía trong. Khung Dực nhắm mắt, nghe rõ tiếng gió rít qua tai cùng với những tiếng mũi tên bị thanh trường thương hất văng ra, vang lên chát chúa ngay phía sau. Bất chợt, một cảm giác sắc nhọn ghim chặt vào lưng, cùng lúc đó đau đớn bật ra như thác lũ. Mẹ nó! Khung Dực cắn răng, nghiêng người để tránh trước khi mũi tên thứ hai lao đến, lần này cũng cắm phập vào lưng. Hẻm núi tranh sáng tranh tối kia đã hiện ra trước mắt, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Khung Dực nghiến răng, hai tay dùng sức bấu chặt lấy bờm con ngựa chiến rồi ra sức giật. Nhanh lên, nhanh lên! Cảm giác nóng ấm và nhâm nhớp bắt đầu lan ra cùng mùi tanh ngọt của máu. May nhờ có tấm giáp da của Khoác Oa Na Lạp cản bớt lực tên bay. Nếu không thiết tiễn từ trên cao bắn xuống như thế, Khung Dực đã bị xuyên thủng từ lâu. Với kinh nghiệm ra trường bao năm, Khung Dực biết rõ hai mũi tên kia không cắm vào chỗ hiểm. Thế nhưng vấn đề nan giải lúc này chính là... Đúng lúc nguy cấp đó, vết thương do con sói lửa cắn chợt buông chỉ, nhức nhối lan ra, thấm tận vào trong tường thớ thịt. Khung Dực thở dốc, khung cảnh trước mắt mờ dần, mờ dần. Khi vó con ngựa chiến gần chạm vào bóng tối của hẻm núi, hắn không gắng gượng nổi nữa mà gục xuống mình ngựa, đầu óc chìm chìm nổi nổi. Khung Dực mơ mơ màng màng, phủ trên lưng ngựa phó mặc cho nó đi đâu thì đi. Cả người không còn sức, hắn khẽ hé mắt ra nhìn, chỉ thấy một hẻm núi tối bưng bưng. Con chiến mã Khoác Oa quen đường đã sang được bên này hẻm núi là chuyển sang phía nước kiệu thủng tha thủng thẳng. Thật trớ trêu. Khung Dực thầm nghĩ trong cơn đau, nửa mê nửa tỉnh. Đã sang được bên này rồi, thế mà lại bỏ mạng. Đến sau cùng, hắn lại chết trên đất khách. Chết khi chưa tìm được em. Trong lúc mơ hồ, Khung Dực nghe thấp thoáng có tiếng phó ngựa đi đến, xem ra là đi từ phía Kinh Lạc để sang Đại Thương. Không rõ là mơ hay là thật. Hắn thấy con người thứ ba trong đoàn người có bộ lông đen tuyền, vóc dáng quen mắt cực kỳ. Chưa hết, nó còn đang chở trên lưng một người. có phải hắn nảy sinh ảo giác rồi hay không? Người đó, trên tay người đó. Bàn tay thanh tú của người đó đang nắm dây cương. Phía sau ống tay áo màu lam thanh thuần là một chiếc vòng lam ngọc. Ngọc, Khuyên. Khung Nhật mấp máy môi, ra sức thều thào gọi trong hốt hoảng. Y không nghe thấy. Đến nước này rồi, em vẫn bỏ ta mà đi sao? Ngọc, Khuyên. Hai con chiến mã đi ngược chiều rồi, sượt qua nhau. Khung Nhật nghe tim đau nhói một cái. Sau cùng, em vẫn bỏ hắn mà đi. Ngọc Khuyên, ta hận em đến chết. Hắn thì thào, lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi ngã xuống, rồi rơi vào đêm đen. Điều kỳ lạ là đêm đen lần này có cảm giác như một vòng ôm quen thuộc. Nằm giữa biên giới hai nước, ngay trước khi tiến vào những dãy núi đá hiểm trở trập trùng là một thôn nhỏ gọi là thôn Đoài. Thôn Đoài cách Hải Bạch Vân một ngày đi ngựa, cách Nam Biên ba ngày đường. Địa thế khuất tầm mắt, ẩn mình trong rừng câu sang sát âm u, nép sát vào hẻm núi sau lưng nên ít người biết tới. Ấy vậy mà phàm là những ai biết và lui tới thôn Đoài đều là những kẻ lai lịch bất phàm. Kể ra sơ sơ thì có dân vượt biên của cả hai nước, dân buôn lậu, thổ phỉ trong rừng mận, còn có bao nhiêu là kẻ không tiền chỉ mặt gọi tên. Người trong thôn Đoài cũng cực kỳ thẳng thắn, lại còn nhanh nhạy thông minh. Đã là khách tứ phương tìm đến, cả thôn không ai hỏi xuất xứ, chỉ cần có bạc là việc gì cũng xong. Yêu quán, ngựa, lương khô, vũ khí, rồi còn la và lừa để thầu hàng. Có cả cửa hàng bán đủ loại y phục cải trang, muốn gì cũng có. Người thôn Đoài mà có đi ra ngoài mua bán, trao đổi hàng hóa thì cũng giấu kín thân phận của mình. Chỉ nói trại đi rằng mình là người ngoài thành Nam Biên. Thành tử ra khi một nhóm người lạ mặt hấp tấp mang theo một nam nhân đại thương, máu mè be bét, đang bất tỉnh sòng sọc chạy vào thôn. Hai lão nông trực ngay đầu ngõ cũng không thèm ngước lên khỏi bàn cờ, đang đánh dở mà chỉ lơ đễnh phất tay. Y quán đi thẳng rồi rẽ trái. Thuê khách điếm thì ngay đường lớn giữa thôn, còn muốn kín đáo không ai tìm đến thì vào cuối thôn rồi hỏi lão Hồng Lan. Vị cô nương trẻ tuổi mặt lạnh như tiền, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cũng không nói không rằng đặt xuống một túi bạc. Cả đoàn người phút chốc đã đi mất, nhanh như cơn gió. Lão Hồng Lan dẫn họ vào một căn nhà ba gian ở cuối ngõ. Nhà tuy đơn sơ nhưng có giếng nước, vườn rau và khu vực nhà bếp riêng, thế nên cực kỳ thuận tiện và kín đáo. Nguyễn Huỳnh cổng Khung Dực chạy thẳng vào gian chính, đặt hắn nằm sắp xuống giường, rồi mới quay sang nhìn Thùy Dung chờ nghe phân phó. A Châu thì đang xem xét hai gian còn lại, ngoài ra nàng còn phải truyền tin về Nam Biên cho Phủ Miên. Từ đầu chí cuối mặt Ngọc Khuyên xanh mét vì lo lắng, đã vậy hai mắt lúc nào cũng đỏ khoe, ngập nước. Nguyễn Huỳnh nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi mà an ủi đôi câu. Hoàng tử người đừng có lo, người nhìn Thùy Dung mà xem, khi nào Thùy Dung còn mỉm cười thì bệnh nặng mấy cũng chưa chết được đâu mà. Đúng không, Thùy Dung? Thùy Dung đang xem xét vết thương trên lưng và vai của Khung Dực, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, gật gật đầu, đoạn mỉm cười trấn an Ngọc Khuyên. Sau đó, nàng quay sang Nguyễn Huỳnh, hai tay nhanh chóng phát ra một loạt thủ ngữ. Nguyễn Huỳnh đọc xong, gật đầu, trước khi đi còn chu đáo quay sang dịch lại cho Ngọc Khuyên hiểu. Thùy Dung nói vết thương không chí mạng, nhưng trên vai hắn còn có vết sói cắn đang nhiễm trùng, cần mua thuốc trị. Thuộc hạ chạy ra y quán một chút. Hoàng tử cứ ra ngoài chờ trong lúc Thùy Dung rút tên, trị thương cho hắn. Bây giờ ngồi đây chỉ vướng tay vướng chân Thùy Dung thôi. Ngọc Khuyên nghe vậy, nét lo lắng trên mặt tan đi đôi chút. Tuy nhiên thay vào đó lại là đau lòng. Y lắc đầu tỏ ý sẽ không đi, sau đó hạ mắt nhìn xuống bàn tay trái của mình. Tận khi anh rơi vào hôn mê, dùng miệng luôn nói sẽ hận y đến chết. Thế nhưng bàn tay thì cứ nắm chặt lấy tay y mãi không chịu buông. Thùy Dung thấy vậy cũng chỉ mỉm cười dịu dàng. Đoàn quay lại xua tay ra hiệu cho Nguyễn Huỳnh mau đi mua thuốc. Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Khung Dực vang lên. Trước khi bắt tay vào nhổ tên và sát trùng, khâu lại vết cắn của con sói lửa trên vai Khung Dực, Thùy Dung đã cho hắn uống thuốc mê. Cả quá trình đau đớn này chính vì thế mà trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn. Thùy Dung khéo léo không cho Ngọc Khuyên nhìn, chỉ đang hiệu cho y ngồi xuống trước giường để dụ lấy đầu Khung Dực. Mọi việc còn lại đều là nàng xô lưng mà làm. Phúc dáng nàng nhỏ nhắn, thon gọn, nhưng động tác khi hành y lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Khung Dực khẽ nhíu mày, mồ hôi trán rình ra lấm tấm. Thế nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Trong vô thức, hắn lại siết chặt bàn tay của Ngọc Khuyên. Ngọc Khuyên vội vã, vòng cánh tay còn lại sang ôm lấy cổ Khung Dực, khẽ vuốt ve mái tóc nâu vàng mà y nhung nhớ bấy lâu, rồi cuốn mặt thì thầm. Có em đây rồi. Y áp trán mình vào trán hắn, sau đó từ từ nhắm mắt. Một giọt lệ nóng hổi bò xuống bên thái dương Ngọc Quyên, rơi lẫn vào mớ tóc nâu vàng của Khung Dực rồi biến mất. Cơn ác mộng này đã chấm dứt rồi, anh ơi. Lần đầu tiên trong đời Khung Dực tỉnh dậy do bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng. Công bằng mà nói thì con gà này ở khá xa, có lẽ tận đầu thôn. Bởi thế khi tiếng gáy vượt qua vườn rau trước sân, rồi xông vào căn nhà ba gian nhỏ mà tìm đến tai Khung Dực, nó chỉ còn là một âm thanh nhàn nhạt xa xôi. Thế nhưng Khung Dực vẫn tỉnh. Ở Đại Thương không phải không có gà, cơ mà rất ít. Khí hậu lạnh khô nơi đó cùng với đặc tính đất đai khó trồng nhiều hoa màu khiến cho đám gà vịt ngang ngỗng kia khó mà trụ được. Bao nhiêu năm nay, người dân Đại Thương hầu như chỉ nuôi ngựa, nuôi dê và cừu, chứ chẳng có nhà nào đi nuôi gà. Nó chỉ đến việc cho nó gáy sáng. Bởi vậy, dù vừa hôn mê bất tỉnh cả một ngày dài, tiếng gà gáy nọ vẫn khiến cho Khung Dực nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo của mình. Nó nhắc cho hắn nhớ mình đang ở Kinh Lạc chứ không phải Đại Thương. Theo phản xạ tự nhiên, Khung Dực mở mắt nhìn lên trần nhà. Ồ, có trần nhà thật này. Vậy là mình quả thật chưa chết. Khung Dực vừa khẽ xoay đầu trên gối, vừa cố nhớ lại vài chi tiết trước khi bất tỉnh trên lưng con chiến mã của tộc Khoác Oa. Lòng thầm nghĩ có lẽ ai đó bên Kinh Lạc đã cứu được hắn rồi đem về đây. Nhìn kiểu dáng gian nhà đơn sơ này, có lẽ là một gia đình thôn quê nào đó. Chợt Khung Dực sững người ra rồi chết lặng. Đập vào mắt hắn là gương mặt Ngọc Quyên đang say ngủ kề trong gang tấc. Khung Dực cảm thấy hô hấp đình trệ, toàn thân đóng cứng đến mức trái tim cũng cơ hồ ngừng đập. Ngọc Quyên. Khung Dực cố gắng chớp mắt mấy cái, sau đó khó khăn dịch ra một chút để nhìn rõ người trước mặt. Em không nằm cạnh hắn mà ngồi bệt xuống nền nhà, gác đầu lên chiếc gối hắn nằm mà gục xuống ngủ say sưa. Vẫn mái tóc đen đó, vẫn gương mặt thanh tú đó, vẫn hàng mi dày và rậm, vẫn đôi môi hồng nhuận. Khung Dực thở dồn. Đúng, đúng là em. Khoan đã, không ổn. Lý nào lại có chuyện tốt đến thế? Lý nào hắn vừa vượt trăm cây nghìn khổ sang Kinh Lạc là mở mắt ra gặp được em ngay, ngay tại biên giới này. Khung Dực khẽ nhắm mắt cho mình bình tĩnh lại, sau đó lại từ từ mở mắt ra nhìn người đang say ngủ thêm lần nữa. Một là ảo giác, hai là mơ thôi. Nghĩ đoạn Khung Dực cựa mình rồi toan nhấc cánh tay lên, bất chợt hắn cảm giác được bàn tay mình đang nắm chặt. Khung Dực nhấc đầu lên khỏi gối rồi hướng ánh mắt về phía bàn tay. Từ đầu chí cuối bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay em. Đó là tay trái của người kia, cánh tay đang đeo chiếc vòng lam ngọc. Ầm! Đầu óc Khung Dực nổ ra một đạo sấm sét, phút chốc lại đánh hắn rơi vào mơ hồ, nghi hoặc. Hắn kéo cánh tay về phía mình để nhìn rõ hơn một chút. Ở khoảng cách đủ gần, Khung Dực thấy bàn tay Ngọc Quyên đang in hằn dấu tay mình, đỏ ửng cả lên. Đúng vào giây phút đó, Ngọc Quyên nghe động nên khẽ gục đầu một cái, thế là choàng tỉnh. Yên ngồi bật dậy, ánh mắt lập tức hướng về chiếc gối, ngay tức thì chạm vào đôi mắt nâu vàng của Khung Dực đang ngơ ngác nhìn mình. Trong gian nhà nhỏ đơn sơ của phương Nam, hắn một lần nữa gặp lại em, mà em một lần nữa tìm được hắn. Khung Dực thấy hai mắt Ngọc Quyên nhòe lệ, em mím chặt môi, bàn tay thì run rẩy, cả người cũng gần như co lại. Nước mắt cô em thi nhau rơi xuống, sượt qua cằm, rơi lên ngực áo và chiếc gối phải mềm. Khung Dực lại thấy mình gom sức lực từ từ ngồi dậy, sau đó lật ngửa bàn tay của em ra, cẩn thận đặt lên hai ngón tay. Mạch đập to rõ. Khung Dực lại thấy mình buông bàn tay in hằn vết đỏ của Ngọc Quyên ra, sau đó từ từ vươn về phía người nọ, chạm vào lồng ngực trái, vị trí của trái tim. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vào giây phút đó Ngọc Quyên dường như không thể chịu đựng tiếp nữa, y bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào, đoạn nhoàng người lên giường rồi vươn hai tay ra, hồng ôm lấy hắn. Mà cũng đúng vào giây phút đó, Ngọc Quyên lại thấy mình giơ tay lên, thế nhưng không phải là ôm y vào lòng. Hắn chụp lấy cánh tay của Ngọc Quyên rồi ghìm giữ lại, hai mắt đục ngầu, giọng khẳng đặc mà phun ra ba chữ. Em giả chết. Ngọc Quyên sững người. Em cứ thế vứt bỏ ta như vậy. Khung Dực siết lấy cánh tay Ngọc Quyên, giọng nói khàn khàn nhuốm màu bi thương. Thế nhưng Ngọc Quyên cũng có thể nghe ra vài phần phẫn nộ. Cả người Ngọc Quyên đông cứng lại, hai cánh tay vươn ra giữa không trung giờ đang bị anh túm chặt, nhức nhối đầy đớn đau. Mặt đất như vỡ nát dưới chân, giữa hai người bọn họ lần đầu tiên lộ ra vực sâu vạn trượng. Cả hai người đã rất nhiều lần, từ trong những niềm hy vọng nhỏ nhoi, những mong ước hoang đường nhất mà mơ về cái ngày mình gặp lại người kia. Dù không biết khi nào, không biết nơi đâu, họ vẫn nhất nhất nuôi dưỡng niềm hy vọng lay lắt đó. Bao nhiêu đêm dài, họ đều trông đợi, đều thầm tưởng tượng ra khoảnh khắc trùng phùng. Sẽ có nước mắt rơi, sẽ có những xúc cảm cuồn cuộn như hồng thủy ngập trời. Chỉ có điều thứ duy nhất họ không thể ngờ đến, thứ cảm xúc đầu tiên xé toang lồng ngực mà chui ra lại chính là cơn giận. Là bi thương, là tuyệt vọng, là hoài nghi vô bờ. Em không có. Mãi một lúc sau Ngọc Quyên mới ngàn ngàn thốt nên lời. Em không giả chết, em thật sự đã nghĩ mình sẽ chôn thân dưới dòng vàng kiếp. Ký ức đau thương của đêm mùng một Tết lại tràn về. Khung Dực chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hệt như khoảnh khắc hắn bị con sói lửa cắn xé điên cuồng trên đại mạc. Quá mệt mỏi rồi. Khung Dực không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường rồi vắt tay lên trán. Hai mắt khép lại khiến cho dòng nước mắt tràn ra. Hắn nuốt xuống út nghẹn, vất vả kiềm chế để không lên tiếng kêu em đi ra ngoài đi. Nhưng có vẻ em đã hiểu. Ngọc Quyên chỉ lặng lẽ nhìn Khung Dực chẳng nói lời nào, đoạn đưa ống tay áo lên chùi sạch nước mắt trên mặt mình. Y khẽ kéo chăn lên, đắp ngang ngực hắn rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, Khung Dực hầu như chỉ ngủ. Trong những lúc tỉnh dậy, hắn mơ màng thấy Ngọc Quyên cùng một nữ nhân kinh lạc khác đang giúp hắn thay băng đắp thuốc. Ngọc Quyên còn nâng đầu hắn dậy, bón thuốc cho hắn, rồi lại bón từng tỉ cháo, từng miếng cá, miếng thịt xé nhỏ. Khung Dực không nói gì, chỉ lặng lẽ há miệng nuốt theo phản xạ. Trong suốt quá trình em đều cúi mặt tránh nhìn vào mắt hắn. Cả hai cứ thế im lặng với nhau suốt hai ngày. Ngày hôm sau Khung Dực tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cơn sốt dai dẳng dạo trước từ vết cắn của con sói lửa đã tan, còn vết thương do tên bắn, vết thương bị bung chỉ trên vai cũng đã bớt đau những 5-6 phần. Chà, Khung Dực ngồi dậy, xoay xoay tự bả vai rồi lẩm bẩm. Lan Y kinh lạc giỏi về sao? Hay là mình hợp thuốc, hợp thổ những nơi này? Ngay cả giấc ngủ hôm qua của hắn cũng cực kỳ sâu, cực kỳ êm ả. Cửa phòng khẽ mở, Ngọc Quyên cùng nữ Lan Y kia lại bước vào. Trên tay ai cũng cầm theo một cái khay. Trên tay Lan Y là thuốc và băng gạc mới, còn trên tay Ngọc Quyên là khay đựng chậu nước ấm cùng khăn mềm. Khung Dực ngẩng lên nhìn vào mắt Ngọc Quyên, thế nhưng Y đã nghiêng đầu trước. Anh súc miệng, rửa mặt đi. Ngọc Quyên đặt chậu nước ấm cùng khăn mềm xuống, đoạn lại quay lưng ra ngoài. Lát sau Y trở vào, trên tay là bộ y phục mới cùng một bát cháo hạt sen to. Thùy Dung vừa thay thuốc xong, lập tức biết ý mà hành lễ với Ngọc Quyên rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. Ngọc Quyên đặt bộ y phục xuống bên cạnh chỗ Khung Dực đang ngồi. Anh thay đi. Khung Dực hạ mắt nhìn xuống bộ y phục, đó là võ phục của kinh lạc, may bằng vải mềm hai lớp, lớp trong màu trắng, lớp ngoài màu xanh thẳm, trông đơn giản nhưng vẫn trang nghiêm. Thay xong rồi, anh ăn cháo nhé. Ngọc Quyên cũng đặt bát cháo xuống đầu giường cho hắn, ngần ngừ nhìn hắn một chút như đang định nói gì đó, rồi lại thôi, hai bàn tay Y đang vào nhau, chiếc vòng lam ngọc vẫn còn lòng vào bàn tay trái. Thế mà không vỡ. Khung Dực nhìn đăm đăm chiếc vòng mà nghĩ. Mãi không thấy Khung Dực đáp lời, Ngọc Quyên nén tiếng thở dài rồi toan quay đi. Bất chợt bàn tay của Y bị chộp lấy, trong tích tắc cả người bị kéo lại, ngồi phịch xuống giường. Ngọc Quyên bị bất ngờ nên giật mình, thế nhưng Khung Dực đã kìm chặt cổ tay Y xuống giường không cho nhúc nhích. Hắn vẫn ngồi im, gương mặt nửa là âm trầm, nửa là buồn đau. Khung Dực rũ mắt nhìn mãi vào chiếc vòng lam ngọc đến nước nọ, một lúc lâu sau mới khàn khàn lên tiếng. Lúc bị giam trong hình ngục chờ ngày xử tử, lúc băng qua đại mạc để đi tìm em, ta đều canh cánh mang trong lòng một câu hỏi. Khung Dực lấy ngón tay cái miết nhẹ lên chiếc vòng lạnh lạnh. Ngọc Quyên, từ trước tới nay em chưa hề tin tưởng ta có phải không? Ngọc Quyên nghe tim mình nhói lên một cái, như có một chiếc kim thủy tinh sắc buốt xuyên qua, lạnh đến thấu xương. Y lặng người một lúc lâu, mãi sau mới vất vả thốt ra ba chữ đầy vỡ vụn. Em có tin? Giọng Y nhỏ xíu lại còn mang hơi nước nghẹn nghẹn. Vậy tại sao đêm đó em không chịu nghe ta giải thích lấy một lời, mà đã quyết định tuyệt nhảy xuống sông tìm chết? Khung Dực tình lình cao giọng, gần như là quát lên. Lỡ như em không được cứu? Hắn buông tay Ngọc Quyên ra rồi ôm mặt, hít thở sâu vài hơi, như cố gắng giữ bình tĩnh, đoạn lắc đầu xua đi hình ảnh cái xác thối rữa và mục ruỗng đã thấy trong xe ngựa. Em nói đi, vì sao? Khung Dực quay sang nhìn Ngọc Quyên, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng người Y. Vì em không tin chúng ta sẽ có kết quả, em không tin ta sẽ làm mọi thứ để có thể giữ cho em an toàn, để được ở bên em đúng không? Khung Dực gầm lên, gương mặt đỏ bừng bừng. Căn bản em không hề tin điều đó. Ngọc Quyên chợt cảm thấy vô cùng tủi thân, vô cùng uất ức. Y đập bỏ mọi để nén nãy giờ, lần đầu tiên gào lên to tiếng với Ngọc Quyên. Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ, nếu anh ở trong hoàn cảnh của em, anh sẽ phản ứng thế nào hay không? Chính mắt em thấy, anh đứng đó điều động quân đội. Cờ hiệu của anh thì ở khắp phòng, nên Ninh cũng nói Trích Nguyệt đang điều động binh lính cho chiến trường phía Nam. Ngọc Quyên thở hổn hển, vừa run run nắm chặt tay vừa quát mắt nhìn thẳng vào Khung Dực. Anh là chiến thần của Đại Thương, anh không dẫn binh đi thì ai đi? Lúc đó em nấp đằng sau dãy nhà kho, em thấy hết, anh bảo phải làm thế nào? Ở yên đó để bị bắt làm con tin lần nữa ư? Anh có nghĩ cho cảm giác của em không? Hả? Khung Dực sững người ra, đi từ ngỡ ngàng sang phẫn nộ. Thì ra khi đó em đã nhìn thấy. Thật ra khi đó em đã ở gần hắn như vậy, chỉ cách một khoảng sân mà thôi. Vậy tại sao lúc đó ông không lao ra, bắt ta giải thích ngay tại chỗ, hả? Hắn đứng bật dậy, đi đi lại lại trước mặt Ngọc Quyên, vừa đi vừa vò đầu bứt tai. Lúc đó em chỉ cách ta một khoảnh sân mà thôi, tại sao ông không lao ra chất vấn ta? Em sợ cái gì? Em cứ thế mà im lặng bỏ đi, rồi tự suy diễn theo cách nghĩ của em như vậy. Ta không đáng cho em hỏi thẳng một câu hay sao? Khung Dực nghiến răng, dùng một tay đấm nát miếng ván gỗ đầu giường mà quát. Đúng lúc này Ngọc Quyên ôm mặt òa khóc nức nở. Mãi một lúc sau, khi cơn xúc động phơi đi, y mới nghẹn ngào nhìn hắn rồi nói. Anh Tử, đặt mình vào vị trí của em đi, một lần thôi. Nước mắt của y rơi xuống, ướt đẫm ngực áo. Em không có ngang tàn quyết liệt như anh, em không có cái dũng khí xông ra, đổi đối chất ngay tại chỗ nha anh. Anh nói em sợ cái gì ư? Anh Tử, 12 tuổi bắt sang Định Quốc làm con tin rồng rã số 6 năm xem. Xung quanh không có một ai thân thích cả, vậy nên cái gì em cũng sợ, cái gì em cũng thấp thỏm hết á. Em trước giờ không dám mong cầu tương lai gì cả. Thế nên em tin ngay cái mà đại ca bày ra cho em tin, phải vậy không? Khung Dực trầm giọng hỏi. Ngọc Quyên im lặng đưa tay chùi đi dòng nước mắt. Bất chợt Khung Dực đăm đăm nhìn y rồi cúi người xuống thấp, tiến đến trước mặt Ngọc Quyên. Đoạn hắn dằn từng chữ một. Bây giờ cũng vậy, đúng không? Em vốn định đi tìm ta chỉ để báo ta biết em vẫn còn sống, sau đó mới sẽ lại bỏ đi lần nữa, có đúng hay không? Ngọc Quyên sững người, nghẹn ứ. Khung Dực nhìn thấy dáng vẻ đó của y là hiểu, gần như tuyệt vọng. Hắn đứng dậy, chậm chậm lùi ra sau, sau đó như thể không muốn nhìn thấy y nữa, hoặc như thể giúp mình bình tĩnh lại tránh gây ra chuyện gì. Khung Dực quay lưng bước thẳng về gian sau, vốn lại dục phòng. Chẳng mấy chốc, Ngọc Quyên nghe tiếng xối nước ào ào vang lên. Y thẫn thờ đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài. Thấy bóng dáng Ngọc Quyên như người mất hồn, lững thững đi ra vườn rau rồi ngồi xuống bóng mát dưới gốc đa. Ở phía gian nhà bên này, Nguyễn Huỳnh sốt ruột khuất tay A Châu mà hỏi. Chị Châu, sao trong thoại bản viết, đôi uyên ương gặp lại nhau sau bao ngày xa cách thì phải xúc động ôm nhau khóc lóc thảm thiết, rồi sau đó sẽ là một màn khoe ái ân mùi mẫn kia mà. Sao hai người kia lại cãi nhau rồi đau khổ chết đi sống lại như vậy? A Châu cũng xót xa cho Ngọc Quyên mà, đang bực bội với Khung Dực, không biết để đâu cho hết. Lại càng không biết làm thế nào mà khuyên hoàng tử của mình. Về phương diện tình cảm thì nàng không có kinh nghiệm lắm. Bớt đọc thoại bản nhảm nhí của em lại đi. A Châu nghiến răng cốc động Nguyễn Huỳnh một cái rõ đau. Thùy Dung đang ở phía sau kiểm tra lại thuốc thang. Nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc Quyên một hồi. Lát sau thủng thẳng tiến lại. Vỗ vỗ vai A Châu và Nguyễn Huỳnh rồi ra hiệu. Để cho em. Dưới gốc đa, Ngọc Quyên ngồi lên một đoạn rễ to, gồ lên mặt đất. Lưng tựa vào thân cây vô lực, y thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, anh và y cãi nhau đến thế. Lần đầu tiên y thấy anh nổi giận như thế, và còn tuyệt vọng đến vậy. Ngọc Quyên đưa hai tay lên ôm mặt mình, ngăn lại những dòng nước mắt. Dù là vậy, giữa y và anh. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y. Ngọc Quyên giật mình, vội mở mắt ra. Thùy Dung vừa đến ngồi xuống cạnh y. Nàng quay sang đón ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Quyên bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Hoàng tử, trên tay nàng là một que củi nhỏ. Ngọc Quyên chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Thùy Dung cúi người dùng que củi nhỏ đó viết xuống nền đất mềm dưới chân bọn họ. Thần ngồi đây cùng hoàng tử nhé, được không? Vốn dĩ lúc này Ngọc Quyên chỉ muốn ở một mình, thế nhưng không hiểu sao y không từ chối Thùy Dung được. Ở người bạch liên ảnh vệ trẻ tuổi này luôn toát ra một cảm giác êm ái dễ chịu, khiến cho người đối diện bất tri bất giác mà tiếp nhận nàng một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Thùy Dung chỉ ngồi yên lặng bên cạnh Ngọc Quyên, chưa vội viết gì xuống đất. Ấy vậy mà một lát sau Ngọc Huyên lại là người lên tiếng trước. Ta quả thực không biết phải làm gì nữa hết. Y trụ mắt, gương mặt buồn hiu. Hai người bọn ta rõ ràng sẽ không thể bên nhau. Thì Dung chợt nhẹ nhàng níu tay Ngọc Huyên, sau đó mỉm cười nhìn y rồi mới chậm rãi viết xuống đất. Hoàng tử, trước tiên xin người nghe thần kể cho người nghe một câu chuyện nhỏ đã. Ngọc Huyên đọc xong dòng chữ, hơi ngẩn ra nhưng cũng gật đầu. Lúc mới 2 tuổi, thần bị một cơn bạo bệnh, sau đó thì không nói được nữa. Cha mẹ chạy chỗ khắp nơi đều bất thành, thần lớn lên trong mặc cảm và cô đơn, chẳng có đứa trẻ nào làm bạn, chẳng có ai chịu chơi với thần. Cho đến một ngày, lúc thần chừng 5 tuổi, thần gặp được đại công chúa và vua chủ đi vui hành trong dân. Thùy Dung ngưng lại một chút rồi quay sang nhìn Ngọc Huyên, nhèo nhèo mắt cười. Ngọc Huyên thấy vậy, buộc miệng hỏi. Chị Miên đã thu nhận ngươi làm Bạch Liên Hãnh Vệ à? Thùy Dung gật đầu, tay lại viết xuống như múa. Dạ đúng, chỉ có điều sau khi quay về Loa Thành. Thần cầu xin công chúa đừng cho thần học võ công, thần chỉ muốn học y thuật. Ngọc Huyên ồ lên một tiếng, đoạn quay sang nhìn Thùy Dung để cảm phục. Nữ lang y này mạnh mẽ hơn y nghĩ. Công chúa và vua chủ đem chúng thần về Loa Thành, dạy chữ, dạy võ công và các kỹ năng khác. 8 người chúng thần ai ai cũng có thế mạnh riêng, chỉ có mỗi mình thần là học y thuật, võ công chỉ dừng ở mức phòng thân, đánh trộm đuổi gà mà thôi. Ngọc Huyên vì cười, cảm giác nặng nặng trong lòng đã vơi đi không ít. Trong những năm tháng đi khắp tứ phương tầm sư, học y rồi hành y cứu người, thần mới nghiệm ra một chuyện. Hoàng tử, ngài biết đó là gì không? Thùy Dung dịu dàng nghiêng đầu, mái tóc đen dài tết thành bím to khẽ trượt qua vai. Vì thần bị câm là tất yếu. Ngọc Quyên đọc xong 6 chữ đó, sửng sốt bàng hoàng cả người, như thể hiểu được lòng y. Thùy Dung khẽ vỗ lưng y vài cái để trấn an, sau đó mới viết tiếp. Chính vì thần không nói được, thính lực lại phát triển hơn người, thần nghe được vô cùng rõ ràng, tiếng mạch đập, tiếng nhịp tim trong lồng ngực, tiếng bệnh nhân khi hôn mê nói mớ, tất cả thần đều nghe rõ, nhờ đó chẩn bệnh và trị bệnh cũng chính xác hơn rất nhiều. Bởi vậy, thần nghĩ việc gì cũng có lý do của nó. Thần không nói được là để thần có thể nghe tốt hơn, từ đó cứu được nhiều người hơn, thần tin là thế. Nhưng, Ngọc Huyên thốt lên. Thùy Dung khẽ cười, viết xuống câu kế tiếp khiến Ngọc Huyên lặng người. Hoàng tử, ngài không thấy duyên phận giữa ngài và nhị vương tử rất kỳ diệu sao? Một cảm giác cay nồng chợt xông thẳng lên mắt mũi Ngọc Huyên khiến chúng ứa nước. Thùy Dung làm như không thấy gì, bàn tay vẫn thoăn thoắt ghi từng dòng chữ lên nền đất. Rõ ràng đã suýt chút đánh mất nhau, nhưng sau cùng lại tìm thấy. Rõ ràng là đối mặt với sinh tử bao lần, thế nhưng sau cùng vẫn an ổn bên nhau ngay tại thôn nhỏ này. Ngài vẫn không tin ư? Hai giọt nước mắt to rơi xuống bàn tay đang cuộn chặt trên đùi. Qua làn nước mắt, Ngọc Quyên chợt nhớ lại lời Tiểu Huyền đã dặn dò mình trong đêm mùng một Tết. Ngọc Quyên ca ca, huynh phải tin tưởng vào những gì huynh mong mỏi. Có như vậy chúng mới trở thành sự thật. Từ trong sâu thẳm đáy lòng, một sự thật từ từ hiện lên rõ ràng, hiển nhiên như mặt trời sau cơn giông. Y trước giờ không dám mong cầu tương lai của hai người là vì y sợ hãi. Y sợ mình sẽ bị tổn thương, bị thất vọng khi việc không xảy ra như ý. Chính vì lẽ đó, y lựa chọn chôn chặt mọi niềm tin và hy vọng xuống, lựa chọn tin vào một kết quả bất thành, hai người chia xa. Ngọc Quyên chợt mở mắt ra thảng thốt. Người nam nhân này từ lâu đã vứt bỏ giang sơn vì y. Người nam nhân này đã trái lệnh vua, cam tâm đón nhận mọi hình phạt tàn khốc, chỉ mong cầu được ở bên cạnh y thật lâu Còn y thì sao? Y có đủ dũng khí để đấu tranh và nắm lấy hạnh phúc của chính mình hay không? Xin lỗi, ta phải đi tìm anh ấy. Ngọc Quyên đứng phắt dậy, trước khi toan chạy đi còn sực nhớ ra điều gì, y bèn quay lại nắm lấy hai bàn tay của Thùy Dung chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi, Thùy Dung. Thùy Dung nheo nheo mắt cười, lấp lánh, gật gật đầu rồi xua tay. Ngọc Quyên vội vã chạy về phòng, đoạn mở cửa bước vào trong, giường chiếu trống trơn. Anh ơi! Không nghe tiếng đáp, Ngọc Quyên hấp tấp chạy thẳng vào dục phòng bên trong. Ngay lập tức thấy Khung Dược đang ngồi trong bồn gỗ, nước ngập xăm xắp đến giữa lưng. Hai tay anh vòng qua thành gỗ của thùng, còn đầu thì đang cối lên tay, mái tóc nâu vàng ướt đẫm. Nghe tiếng Ngọc Quyên chạy vào, Khung Dược chỉ hơi nghiêng sườn mặt qua nhìn một cái, sau đó lại quay mặt vào trong, xoay lưng ra ngoài. Ngọc Huyên từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vén ống tay áo, nhóm tay, quấn lấy một lọn tóc của anh. Anh không nghe em gọi à? Không có ai đáp lại. Ngọc Huyên vừa xót vừa thương, cố nén đủ thứ cảm xúc đang xoay vần trái tim và tâm trí mình lại. Y mím môi suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu hạ quyết định luôn. Mình phải dỗ anh thôi. Anh à, em suy nghĩ rồi. Ngọc Huyên xoay xoay lọn tóc trong tay, đoạn mềm giọng nói. Quả thật lúc trước em không tin vào chúng ta. Vốn dĩ em sợ khi chuyện của chúng mình không thành, em sẽ bị thất vọng đến mức không chịu nổi. Do vậy em mới lựa chọn, chẳng thà không nuôi hy vọng ngay từ đầu, chỉ mong được ở bên nhau lúc nào hay lúc đó. Ngọc Huyên vừa nói vừa khẽ nhón người lên để nhìn Khung Dực, chỉ thấy hắn vẫn giấu mặt vào hai cánh tay, không thèm nhúc nhích một phân. Nhưng mà em biết em sai rồi. Từ giờ trở đi em sẽ không như vậy nữa đâu. Em nói thật đó. Ngọc Huyên lập tức nói nốt cả câu sau, tay còn giật giật lọn tóc vàng của Khung Dực hai cái. Anh có tin em không? Người đang tắm kia vẫn ngồi im lìm như tượng. Anh ơi, anh à. Đáp lại Phượng chỉ có lặng im. Ngọc Huyên cắn môi, nhíu mày suy nghĩ. Không được, vậy là phải tung tuyệt chiêu rồi. Y thở hắt ra, bàn tay nhúng hẳn vào làn nước mang mát rồi vờn qua vờn lại mái tóc rối bù của Khung Dực. Sau đó, y lần lần rướn ngón tay mình về phía trước, miết nhẹ lên tấm lưng sừng sững của anh. Tấm lưng chằng chịt sẹo mới sẹo cũ. Em kể cho anh nghe chuyện này nha. Y nói, giọng mang theo hơi nước ướt mềm như một chú mèo con. Anh đã từng hỏi em vì sao em nhất quyết phải học cưỡi ngựa đến thế. Lúc đó em chưa có trả lời anh. Em muốn học cưỡi ngựa là vì sáng mùa xuân 6 năm trước, khi cha đưa em đến Trường Mận nơi biên giới để tiễn em sang Đại Thương, khoảnh khắc vừa từ trong Trường Mận tiến ra, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Khi đó, dáng anh cưỡi ngựa rất đẹp. Từ lúc đó trở đi, trên suốt chặng đường hành quân về Trích Nguyệt, em đều lén nhìn anh rất nhiều lần. Ngọc Huyên nâng mắt lên nhìn dáng người phạm vỡ và bóng lưng phượng chải của Khung Dực, cơ hồ thấy anh khẽ nghiêng mặt qua một chút. Y nén nụ cười tiếp tục giọng non mềm mà kể. 3 năm trước khi anh quay về kinh đô, anh phát hiện ra em biết bắn cung. Anh cũng từng hỏi em vì sao em lén tập bắn cung như thế. Lúc đó em cũng chưa trả lời anh. Em tập bắn cung là vì khi đụng độ đàn rớ lửa, anh đã bị một con sói cắn trúng bả vai. Vì em, nếu khi đó em biết bắn cung, em đã có thể bảo vệ anh rồi. Em cũng muốn mình thật mạnh mẽ, vì em biết anh coi thường những người yếu đuối. Em không muốn bị anh coi thường, em muốn được anh thương. Trong làn nước, Khung Dực đã hơi nhấp nhổm cự mình, hai tay thì phơn phớt đỏ. Và cái hôm đại thọ của hoàng đế, em cố tình không cho binh sĩ thay màu giày, rồi bắn tên trúng 10 dải lụa, vì màu đỏ là màu của anh. Em biết khả năng của anh thừa sức bắn trúng 10 dải lụa đó, nhưng không làm. Bởi vậy em làm thay anh, em muốn anh của em cũng được triệu thần tung hô như thế. Trong lòng em, anh mới là chiến tướng uy dũng nhất, ai phong nhất. Không có ai sánh bằng. Em đều muốn thiên hạ tung hô anh, đều muốn giấu anh đi, chỉ để cho một mình em nhìn mà thôi. Hai bàn tay Khung Dực siết chặt bùn gỗ, gân xanh trong tay cũng nổi lên mồn một. Hắn giấu mặt dưới hai cánh tay, cắn răng chịu đựng. Thật sự là ngọt muốn chết rồi, không biết làm sao mà gồng nổi nữa. Nhưng mà... lúc trước em quá đáng như thế, hắn vẫn muốn giận em thêm một chút. Vừa hay, dù em nói ra những lời ngọt như mật kia nhiều hơn. Hắn muốn nghe. Khung Dực ngồi im chịu trận, bỗng dưng không nghe người phía sau nói gì thêm nữa. Hả? Hắn vẫn tai nghe ngóng, trái lại nghe ra được tiếng y đứng dậy, tiếng bước chân y rời đi và tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. Ơ! Khung Dực vùng dậy, ngơ ngác xoay lại nhìn khoảng không sau lưng mình. Y đi mất rồi. Không phải là y tưởng mình không chịu tha thứ cho y nên bỏ đi đấy chứ. Bỏ mẹ rồi. Chết rồi. Hắn cuống cuồng nhảy ra khỏi bồn gỗ, vội vã lấy khăn lau qua quýt thân người, rồi với tay chộp lấy bộ y phục mà sáng nay em đưa cho hắn. Đến lúc này hắn mới cảm thấy mình quả thật đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Y phục gì mà rối rắm phức tạp thế này? Khung Dực gầm lên, hai tay điên cuồng, mặc áo trong, khoác áo ngoài rồi vội vội vàng vàng cài nút. Thế mà mãi vẫn không xong mặc vào cho ngay ngắn được. Sao mà lắm nút vậy? Cài chặt như thế làm cái gì cơ chứ? Đánh vật một hồi không được, hắn quyết định mặc kệ luôn, cứ thế khoác bự áo vào, xộc xa xộc xệch mà xó ủng rồi đạp tung cửa chạy vội ra ngoài. Màu nắng giòn rực rỡ của phương Nam đập vào mắt, hòa cùng màu xanh tươi tốt của mảnh vườn con, khiến Khung Dực phải nheo mắt lại mất mấy giây. Sau khi đã quen dần, hắn lập tức sốt ruột quét mắt tìm em, vừa đi vừa chạy khắp 3 gian nhà. Không thấy Ngọc Quyên của hắn, Khung Dực lòng như lửa đốt, lập tức vòng về gian bếp nhỏ ban nãy hắn vội lướt qua, đoạn xông thẳng vào. Bếp không có ai, thế nhưng trên lò lửa là một nồi canh ai đó đang hầm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của thảo mộc và một loại thịt nào đó. Có vẻ như là thịt gà, cơ mà Khung Dực còn lòng dạ nào để ý đến đồ ăn thức uống. Thất vọng ngập tràn, hắn tiến lên vài bước thì chợt nhận ra, gian bếp còn một cánh cửa thông ra chỗ giếng nước và vườn sau. Bên cạnh giếng nước dường như còn có một bóng người quen thuộc. Khoan tử, thuộc hạ xin ngài đấy. Mấy chuyện này ngài không nên làm, để cho thuộc hạ đi. Một nam nhân kinh lạc trẻ tuổi đang vò đầu bứt tai, đi tới đi lui cạnh em, trong khi em thì vẫn bình thản xắn tay áo lên, sau đó nhồi đi nhồi lại chậu y phục dơ hầy. Khung Dực từ từ bước ra sân. Nguyễn Huynh, Ngươi đừng nói nữa. Nói từ hôm qua tới giờ không mệt sao? Nhớ xem chừng lửa cho ta. Đừng để cháy to quá đấy, canh hầm sẽ không ngon. Em bật cười, cánh tay trần ấn xuống chậu y phục đen sì, nhấp nhúa nọ. Thật tức chết mà. Nam nhân kinh lạc kia gào lên đầy phẫn nộ, không để ý Khung Dực đã đứng đó nãy giờ. Đống y phục đó là y phục của dân du mục, còn đống nước đen sì kia là bụi bẩn và máu khô. Khung Dực lặng người. Em đang giặt y phục cho hắn. Trước đây, những chuyện như ăn uống, ngủ nghỉ giặt là Khung Dực chả bao giờ phải bận tâm. Hắn lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ là một tội dân lưu phong, thân phận thấp hèn đến mức không thể thấp hèn hơn. Không còn nhị phương tử, không còn thống lĩnh nhàn quân. Thế mà em vẫn tự tay giặt y phục cho hắn. Khung Dực thấy lồng ngực nghẹn lại, hai mắt thì đỏ khoe. Hắn phải vất vả đằng hắn mấy cái rồi mới có thể cất giọng khàn khàn gọi. Ngọc Huyên! Em giật mình ngẩng lên, ngay tức khắc trông thấy hắn giữa mảnh sân con đầy nắng, quần áo xộc xệch vạt trước vạt sau, không cài một chiếc cúc nào cho ra hồn, tóc thì vẫn còn ướt đẫm nhỏ nước tông tông. Ngọc Huyên thấy tim mình đập rộn rã như ngựa phi nước đại. Y đứng phắt dậy rồi lao tới, vừa đúng lúc Khung Dực cũng giang rộng vòng tay ra. Nguyễn Quỳnh trợn mắt chưa kịp phản ứng gì thì đã bị A Châu từ đâu xuất hiện, không nói không rằng mà xách hắn lên rồi lôi đi mất. Khoảnh sân sau của gian bếp nọ chỉ còn hai người đang ôm chặt lấy nhau cùng tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực. Ngọc Huyên, Khung Dực dụi dụi vào hõm vai của Y, giấu mặt ngăn đi xúc động và đôi mắt đỏ ngầu. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Hắn khàn giọng trung trung hỏi. Ngọc Huyên cúi mặt vòng tay ôm riết lấy tấm lưng trọng của hắn, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn rồi cười. Từ trong đáy mắt của Y, dòng lệ vỡ òa rơi xuống. Chúng ta không làm lại từ đầu. Y vuốt ve gương mặt hắn nghẹn ngào, chúng ta bước tiếp. Khung Dực lại cúi người, siết Ngọc Quyên thật chặt. Trán cụp lên bờ vai gầy gầy của hắn, hắn hít một hơi đầy mùi hương hoa bưởi quen thuộc. Mùi hoa nồng ấm này tràn vào phổi, lan vào từng ngóc ngách trong tâm khảm, cơ hồ khiến cho từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể hắn đều nóng lên, từng chút một xua đi cái giá lạnh của bao ngày trước. Gió lạnh của dòng phàn kiếp đêm đó. Giá lạnh của hình ngục, của những bông hoa tuyết tan ra trên gương mặt vào sáng ngày hành hình, giá lạnh của những đêm dài vô tận trên đại mạc. Mãi lâu sau, Khung Dực mới khẽ đáp lời, âm mũi nghèn nghèn vỡ vụn trên vai của người thương. Ngọc Quyên cẩn thận múc canh gà hầm ra bát, sau đó cầm chiếc muỗng sứ trắng lên khuấy nhẹ. Canh gà hầm đủ lửa, nước dùng màu nâu nhàn nhạt thơm phức mùi thảo mộc, lúc này vẫn còn tỏa khói, nóng hồi hổi. Y đưa chiếc muỗng lên môi, thổi nhẹ vài hơi cho nguội bớt, đoạn nghiêng mặt qua, nói với cái người nãy giờ, vẫn cứ ôm cứng lấy mình từ phía sau mãi không buông. Há miệng nào? Khung Dực lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi hõm vai của người ta, ngoan ngoãn, à một cái. Ú, canh ngon thế, vị khang khác nhưng mà ngon. Ngọc Quyên cười, đưa tay múc thêm muỗng khác. Hầm theo khẩu vị người phương Nam, anh ăn quen không? Quen. Khung Dực lại cúi xuống gầm gầm bờ vai của Y. Em nấu là ta ăn quen hết. Dây dưa cả buổi trời mới ăn xong, rồi lại dây dưa một chập nữa mới thay băng đắp thuốc đâu vào đấy. Khung Dực đang lên cơn dính người như cao gián, thế nên Ngọc Quyên đành nói Thùy Dung để tự mình thay băng đắp thuốc cho hắn. Thùy Dung cười, nháy mắt tỏ ý đã hiểu, trong lúc đưa thuốc thang và băng gạc mới cho Y còn chu đáo tuồn vào tay Y một hộp thuốc mỡ. Ngọc Quyên nhìn thấy đỏ bừng cả mặt. Khung Dực không hay biết gì, ăn no và được thay băng xong xuôi, liền kéo Ngọc Quyên thẳng lên giường. Hai người không nằm xuống gối mà chỉ ngồi tựa vào đầu giường, hay nói đúng hơn là chân giường, vì miếng ván đầu giường đã bị Khung Dực đấm vỡ trước đó. Vị trí này lại vừa hay nhìn qua khung cửa sổ con, thấy được ngõ vắng ngoài kia cùng một vạt rừng cau xanh ngang ngát. Em sẵn sàng rồi. Ngọc Quyên vòng tay ôm lấy eo Khung Dực, ngã đầu lên ngực hắn, đoạn thì thầm bảo. Nhớ là không được khóc nhẹ đấy nhé. Khung Dực cũng vòng tay ôm lại Y, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Y. Vừa căng dặn vừa tặc lưỡi như thể biết chắc chắn thể nào Y cũng khóc. Được rồi. Hắn hướng tầm mắt về phía rừng cao đang lào xào trong gió, bắt đầu chậm rãi kể. Chuyện bắt đầu từ lúc ta đi khúc băng trấn hồ 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy, ta được biết đến lời sấm truyền về hỏa xà từ chính miệng của người sơn tộc nói ra. Thời gian như quay trở lại, quá khứ từ từ hiện ra cùng những sắc màu âm thanh xưa cũ. Khung Dực kể hết cho Ngọc Quyên nghe, không giấu giếm thứ gì. Từ lý tưởng mở cõi của hắn ban đầu, qua vài ngày Tết năm đó lại biến thành kế hoạch xua binh xâm chiếm phương Nam. Từ việc hắn và thân tướng lùng sục tung tích hỏa xà sau lần đụng độ nọ, đến việc hắn từng cố ý muốn giúp Y trốn thoát trong đêm hè ở phân trung cổ trấn, sau cùng lại không đành lòng đánh tan niềm hy vọng hòa bình trong mắt người ta. Rồi hắn dẫn binh đi dị xà, đem đầu xà về vương đô giao cho Khung Tuấn, rồi hắn bị vài lời ngon ngọt của đại ca mình dỗ dành, thế là chưa từng nghi ngờ mà còn khấp khởi mừng vui. Cứ như một thằng ngu, Khung Dực thở dài. Ngọc Quyên len lén đưa tay chùi nước mắt, nhưng càng chùi thì nước mắt lại càng tràn ra. Khung Dực thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của y, cúi xuống nâng cầm y lên rồi áp môi xuống. Vừa hôn chưa bao lâu, Ngọc Quyên đã dứt ra khỏi môi hắn, hai tay chặn trước ngực hắn rồi thở hổn hển nói: Anh đừng đánh trống lảng, kể kỹ cho em nghe trận chiến gì xa đi. Ai chà, thông minh quá, bị phát hiện rồi. Khung Dực giật mình, hết giả ngu được, đành thở hắt ra rồi lấy tay chọt chọt gò má đầm nước mắt của Ngọc Quyên mà mắng. Nghe rồi lại khóc nữa, kể đi, đừng giấu em mà. Ngọc Quyên lay lay hắn, mọi việc anh đã phải trải qua em đều muốn biết. Khung Dực thở dài, hoàn toàn bất lực, thôi thì lát nữa lại dỗ dành y sao vậy. Thế là hắn kể cái giá rét chết người của Tuyết Nhạn, hang ổ con rắn khổng lồ bên kia đỉnh núi Thiên, rồi Lý Tao Niên phải lê quảng mục bỏ mình, ngay cả Kỷ Phong cũng suýt chút mất mạng. Cũng may lúc đó có một nam nhân bí ẩn xuất hiện, dùng trường đao màu đen ra tay cứu giúp, nếu không có lẽ ta và Kỷ Phong cũng không xong rồi. Nam nhân bí ẩn? Ngọc Huyên khẽ nhíu mày suy nghĩ. Ừ, mà ta cứ có cảm giác hắn quen quen thế nào á, dù hắn che kín mặt mũi tóc tai, cả giọng nói cũng kỳ diệu quá lạ, thế nhưng ta cứ thấy như đã từng gặp hắn. Ngọc Quyên chui rút vào lòng Khung Dực, mơ màng nhìn qua khung cửa ngoài kia. Nắng đã vàng thêm một chút, có lẽ đã tới chiều. Anh kể tiếp đi. Ngọc Quyên nhón tay, nghịch lọn tóc bím thắt nhuyễn quanh. Thì sau đó? Sau đó chính là về Vương Đô, rồi biến cố đêm mùng một Tết. Là hình ngục, là những cơn ác mộng liên miên, mãi đến sáng ngày hành hình, mãi đến khi mình không bị người giẫm chết. Thế nhưng cõi lòng cũng tan nát như đã bị trăm ngàn con chiến mã giày xéo qua rồi. Còn có cái xác thối rữa trong xe ngựa. Khung Dực chợt nhớ ra gì đó, cầm bàn tay trái đeo chiếc vòng lam ngọc của Ngọc Quyên lên săm soi. Nước rồi. Hắn thở dài, đoạn tiếc nuối xoa xoa cổ tay y. Ta làm cho em cái khác nhé. Ngọc Quyên khóc đến hai mắt sưng mọng, cả người mềm ra nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Y khẽ khàng vuốt ve chiếc vòng trên tay, nhỏ giọng bảo. Chính vì nước rồi em sẽ càng trân quý nó. Khung Dực chồm người với tay lấy chiếc gối rồi đặt xuống giường. Sau đó kế Ngọc Quyên cũng nằm xuống ôm y vào lòng dỗ dỗ. Nào, mệt rồi, nghỉ một lát. Ngọc Quyên ngoan ngoãn vòng tay ôm hắn, sau đó chợt nhớ ra. Phải rồi, sao anh tìm được đường qua lòng núi sang Kinh Lạc vậy? À, nhờ một vị bằng hữu người Du Mục ta quen được trên Đại Mạc, từ khi còn ở Vịnh Lam Thủy ấy, hắn cứu được ta. Sau đó cần tìm người giúp. Khung Dực kể vắn tắt về việc được một trong ba tộc chủ của tộc Khoác Hoa giúp sang đây. Ai ngờ Ngọc Quyên một lần nữa lại nắm bắt được trọng điểm rất nhanh. Y níu tay hắn, ngẩng đầu lên hỏi: vì sao người Khoác Hoa đó lại mạo hiểm giúp anh? Hắn muốn đổi lại cái gì? Khung Dực cắn môi, tiếp tục ngó lên trần nhà giả ngu, trong lòng thì thầm mắng một câu: lại không qua mặt vợ được rồi. Thấy dáng vẻ chột dạ của Khung Dực, Ngọc Quyên liền lờ mờ đoán ra. Y ngồi nhõm dậy, lấy lọn tóc của hắn vẽ vẽ lên mặt hắn rồi tra khảo: nói em nghe, hắn tên gì? Khung Dực giấu mãi không xong, thế là đành khai báo thành thật: Khoác Hoa Na Lạp. Ngọc Quyên gật gù: em sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ngọc Quyên, ta chẳng hứa hẹn gì với hắn cả. Em biết, nhưng hắn đã cứu anh. Ngọc Quyên bình thản nằm xuống, chui trở lại vào lòng Khung Dực. Người phương Nam chúng em có ơn sẽ báo. Huống chi hắn đã cứu phu nhân của hoàng tử Kinh Lạc, Kinh Lạc sẽ ghi nhớ đại ân này. Khung Dực ngẩn người ra, vòng tay ôm lấy Ngọc Quyên cũng có cảm giác không chân thật. Ngọc Quyên của hắn thật khác. Đây là quê hương của em rồi, em đã tự do, không còn là một cơn tinh chính trị. Thần thái tự tin này của em như mặt trời ban mai đang dần nhô cao, chắc chắn sẽ càng ngày càng tỏa sáng, chói lòa rực rỡ. Khung Dực còn cảm khái nhớ lại mới năm nào hắn còn dạy em cưỡi ngựa. Lúc em tự nắm bắt được triết lý thuần mã của đại thương, hắn đã ngờ ngợ cảm thấy rằng sau này em sẽ lớn lên thành đại thụ chọc trời. Ngọc Quyên, Khung Dực bất ngờ chồm lên người em, sau đó khẽ khàng mơn trớn. Không được, dù em có rực rỡ thế nào, em cũng chỉ là của riêng một mình hắn, phải xác nhận chủ quyền ngay thôi. Ngọc Quyên không chối từ những âu yếm đang rơi xuống, thậm chí y còn khẽ trướng người lên phối hợp với hắn. Bàn tay thon thon của y vuốt ve gương mặt hắn, sau đó chậm rãi lần xuống dưới giúp hắn cỡ đai lưng. Ta chả thích y phục Kinh Lạc chút nào. Khung Dực hổn hển vừa thở vừa nói giữa những nụ hôn. Khó cởi quá. Ngọc Quyên khẽ bật cười. Cởi như thế này. Đến khi y phục trút sạch sẽ ra rồi, hai thân thể ấm nóng đã hoàn toàn áp sát vào nhau rồi. Cả hai người mới bắt đầu cảm thấy khó ngăn cơn xúc động. Ngọc Quyên. Khung Dực cúi đầu áp trán mình lên trán y. Mới hơn một tháng mà, qua mấy lần sinh tử rồi. Anh à. Ngọc Huyên sóng mắt long lanh, đưa hai tay nâng mặt Khung Dực lên rồi hôn lên chóp mũi hắn. Em thương anh lắm. Khung Dực thấy mũi cay nồng như vừa nốc cả một vò rượu nếp mật kỹ di xong. Hắn cúi xuống lập tức ngậm lấy bờ môi kia, sau đó chậm rãi tiến vào. Kiểu yêu đương đầy xúc động này lại cực kỳ sâu, cơ hồ khôn cháy mọi giác quan trên cơ thể. Từng nhịp thở, từng chuyển động dập dìu, từng âm thanh vỡ vụn đều có thể làm cho người ta run rẩy. Ngọc Quyên thấy vùng thắt lưng mình như có luồng điện chạy qua, tê dại trăm trang. Y còn không kiềm chế được mà vòng chân siết chặt lấy hông Khung Dực, vừa thở dốc vừa cố ngăn tiếng trên trĩ tràn ra. Khung Dực cũng chả khá hơn là bao, hắn còn không màng đổi tư thế, cứ như vậy ôm lấy người bên dưới, dùng cách thức thuần túy nhất để yêu y, để xác nhận đi xác nhận lại một điều, y chỉ được thuộc về một mình hắn mà thôi. Ngọc Quyên chợt cảm thấy chính mình đang co giật nhẹ, bên dưới cứ siết lại liên hồi, yêu hoảng hốt trong quay cuồng và choáng ngợp, không biết phải đón nhận cơn sóng khoái cảm đang ngày một dâng cao này như thế nào. Bất chợt Khung Dực dừng lại rồi cúi xuống hôn y, giọng nói vừa tà mị vừa thấm đậm phong tình. Ngọc Quyên, em làm đi. Hả? Ngọc Quyên chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, lời vừa vào tai đó nhưng nghe lại không hiểu cái gì. Như thế này này, Ngọc Quyên vẫn phủ phục trên người y, giam chặt y trong vòng tay mình, bờ hông nóng rực vẫn giữ nguyên vị trí. Hắn luồn tay xuống dưới lưng em, nâng nhẹ hông em lên rồi khàn giọng bảo. Nâng hông em lên, như thế, đúng rồi. Ngọc Quyên và cả mồ hôi, vừa ứng ngực vừa nâng hông lên theo lời anh, hai tay còn phải vòng qua tấm lưng trọng kia để trợ lực. Thế này khiến y hơi mỏi, hơn nữa phía trước của y cứ cọ sát vào, tám múi cơ cứng như thép trên bụng Khung Dực, đúng là kiểu tra tấn ngọt ngào mà khổ sở. Không, không thích, em không, ôi! Trong khoảnh khắc nâng hông như thế, bên trong lại vừa chạm vào một điểm kỳ lạ nào, ngay tức khắc Ngọc Quyên thấy khoái cảm dội thẳng lên đầu, cả người mềm nhũn ngã xuống nệm. Thử lại nhé, ngoan, làm lại nào. Phía trên đầu y, giọng nói trầm khàn của Khung Dực dời xuống đầy dụ hoặc. Ngọc Quyên mơ màng làm theo, lần này y cũng lặp lại mọi hành động vừa rồi. Quả nhiên, lại là dòng khoái cảm đó, tìm thấy rồi. Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của Khung Dực vang lên, ngay sau đó là một loạt tấn công ầm ầm dội xuống, nhắm thẳng vào vị trí ngọt ngào vừa tìm ra. Ngọc Quyên kêu lên thất thanh, hai tay bấu chặt vào lưng hắn, nước mắt sinh lý tràn ra liên tục. Khung Dực cũng không ngăn được chính mình đang trên xiết, hắn cúi xuống mút chặt lấy lưỡi em, rồi lại cắn vào vai em, vào cần cổ trắng nõn mịn màng. Khi cả hai đã gần đến đích, Khung Dực bỗng dưng chậm lại rồi chuyển động, lúc nông lúc sâu, có vẻ như còn đang muốn kéo dài cuộc yêu ra vô tận. Đừng như vậy. Ngọc Quyên thì không dai sức thế, y nức nở, hai tay siết lấy lưng hắn, sau đó không tự chủ được mà vòng xuống hông, bàn tay vô thức ấn hông hắn xuống. Ngọc Quyên quanh lớn rồi. Khung Dực cười khẽ, hơi thở nặng nhọc nóng như lửa phả xuống hai bên tai, khiến mồ hôi ở hai bên thái dương Ngọc Quyên cũng nóng theo. Biết cầu hoang rồi này. Ngọc Quyên nghe đầu óc nổ đánh uỳnh một cái. Cầu hoang. Đúng giây phút đó, Khung Dực lại bất ngờ thúc sâu. Hắn xông vào đến tận cùng, nghiền ép qua điểm nhạy cảm nọ hết lần này đến lần khác. Mồ hôi nhễ nhại và nhấp nháp làm cho cơ thể hai người trơn tuột, đầu óc thì trống rỗng. Nơi đáy mắt chỉ có một mình người kia. Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Cùng nhau chìm xuống dưới đáy sâu khoang lạc, cùng nhau khoan hoãi trầm luân, bao nhiêu lần trên đất Bắc đã chết đi, chỉ trong một chiều vàng phương Nam này mà sống lại. Cả đêm dài họ cứ quấn lấy nhau, khi mà sẽ ngủ, khi đói sẽ len lén chạy xuống bếp tìm thức ăn, sau đó lại mang vào phòng cùng ăn rồi lại cùng yêu đương đến trả trời. Mờ sáng hôm sau, hai gian nhà bên kia đã lục đục thức dậy khi gà còn chưa gáy. Thì Dung là người dậy sớm nhất, nàng ra sân định múa một bài quyền. Ai ngờ vừa ra được một lúc liền chạy trở ngược vào trong, mà còn thoáng đỏ. Thì Dung hấp tấp, phát ra một loạt thủ ngữ, bảo A Châu rằng mình đi lên chợ mua thức ăn đây. Nói xong liền xách làng mây đi mà như chạy. Làm gì mà vội vàng đi chợ sớm thế nhỉ? A Châu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đoàn thủng thẳng chải đầu, búi tóc rồi định ra sân luyện thương. Giờ này, tên nhãi Nguyễn Huỳnh chắc cũng vậy rồi. Quả nhiên lát sau ngoài sân đã vang lên tiếng người. A Châu đang định mở cửa bước ra, ai ngờ Nguyễn Huỳnh đã sòng sọc xông vào, mặt mày biến sắc mà lắp bắp nói: Chị Châu, tới rồi. Cái gì tới? A Châu cau mày, nói năng đàng hoàng. Đoạn tình cảm mùi mẫn trong thoại bạn nói tới rồi. A Châu ngẩn ra một lúc, sau khi hiểu Nguyễn Huỳnh đang nói tới cái gì thì liền đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận mà nghiến răng: Cái tên gì phương tử đó dám vô lễ với hoàng tử của chúng ta sao? Nguyễn Huỳnh tặc lưỡi, chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Ôi bà chị ơi, vô lễ cái gì? Nghe ra không chừng hoàng tử của chúng ta cũng thích muốn chết đi chứ. Động tĩnh lớn như thế, hèn chi người tính ta như Thùy Dung phải bỏ chạy thoát thân luôn. Lát sau, trước cửa phòng của Khung Dược và Ngọc Khuyên vang lên tiếng đập cửa liên hồi. Hoàng tử! Hoàng tử! Có chuyện rồi! Ngọc Khuyên đang nằm liêm diêm trên giường, híp mắt tận hưởng việc được Khung Dược hầu hạ xoa lưng xoa eo cho đỡ mỏi. Nghe thấy tiếng gấp gáp hiếm gặp trong giọng nói của A Châu, Ngọc Khuyên liền ngồi bật dậy, đoạn với tay lấy y phục của mình và của anh rồi trừng mắt ra hiệu trai kia mặc vào. A Châu! Đợi một lát, có việc gì? Hoàng tử vừa nhận được tin của đại công chúa truyền từ Nam Biên. Ngọc Huyên mở cửa phòng, hấp tấp bước ra sân. Khung Dực thì vừa cài chiếc nút cuối cùng trên cổ áo, vừa bước theo người kia sát đạt. A Châu lườm Khung Dực một cái rõ cháy chẳng hề kiên kỵ, sau đó mới quỳ một gối xuống tâu với Ngọc Huyên rồi dâng thư lên. Đại công chúa nói vua chủ đã thân chinh đến Nam Biên, cho gọi ngài về Nam Biên ngay lập tức. Ngọc Huyên tròn mắt ngạc nhiên, cha không ở La Thành mà đến tận đây ư? Ta không ở lại đây một mình đâu. Ngọc Huyên còn chưa kịp nói gì, Khung Dực đã tiến lên nắm lấy tay y rồi quả quyết nói. Vừa mới gặp lại, vừa mới làm lành, xóa bỏ mọi hiểu lầm, nói thật hết với nhau rồi, giờ lại phải chia xa ư, đừng hòng. Nhị vương tử, A Châu lãnh đạm nhìn Khung Dực, ngài không cần lo, vô chủ chúng tôi cũng gọi luôn cả ngài. Sao cơ? Cả Khung Dực và Ngọc Quyên lập tức ngây người. Vô chủ cho gọi cả hai ngài đây, lập tức quay về Nam Biên gặp mặt. Cùng lúc này, ở Tích Vương Bắc xa xôi, trên bản đông của đỉnh núi Thiên Tuyết Nhạn, tứ đại sơn tộc đang mở một cuộc hội quân bất thường. Còn chần chừ cái gì nữa chứ? Tộc chủ tộc Nôn tên là Lĩnh Khâm quát lên đầy giận dữ. Chẳng lẽ các người muốn đón nhận kết cục toàn tộc diệt vong hay sao? Phải đó, tộc chủ Giao Tán trên Ca Đai cũng sốt ruột nói vào. Không kịp nữa mất. Tộc chủ Hồ tộc Hồ Kha câu mày trầm mặc, sau một hồi suy nghĩ thì chợt ngẩng lên rồi xoay sang bên phải nơi người nghĩa tử của mình đang ngồi, đoạn đưa mắt nhìn vị đương gia đang được hắn tín nhiệm nhất trong tộc. Nhất Niệm, già nghĩa phụ. Hồ Nhất Niệm lập tức cúi đầu thưa. Con đã từng chạm trán hỏa xạ cách đây mấy năm, con nghĩ sao? Hồ Nhất Điềm không vội trả lời ngay, hắn quay sang phía trưởng tộc Đùng và Giao Tán, đoàn cao giọng hỏi. Xin hỏi hai vị tộc chủ, hai vị quả quyết khẳng định hỏa xạ sắp xuất sơn, lại còn mạo hiểm vượt qua tuyến trinh sát của nhàn quân để sang đây. Nhất Điềm to gan thỉnh cầu, mong hai vị nói rõ. Người trong tộc các vị đã tận mắt nhìn thấy hỏa xạ sắp xuống núi hay sao? Hỏi đúng lắm, Phù A Sáng lúc này đã lên ngai tộc chủ Kỷ Di, vừa nốc rượu vừa gật gù. Sự việc trọng đại, nếu không có ai tận mắt nhìn thấy thì làm sao bọn ta tin được đây? Không phải nhìn thấy, tộc chủ Giao Tán mất kiên nhẫn quát, bà là nghe thấy. Cái gì? Nghe thấy? Hồ Nhất Điềm cắn môi thầm nghĩ, không lý nào. Vài tháng trước chính hắn đã cùng Khung Dực và Kỷ Phong dị xà, còn tận mắt chứng kiến Khung Dực trảm thủ nó, rồi kéo đầu xà về Vương Đô. Đúng vậy, tộc chủ tộc Đùng trung trung nói, trong mắt còn ánh lên vẻ hài hùng hoảng sợ. Các người đi sang sườn tây Tuyết Nhạn mà xem, các người sẽ hiểu. Nó cứ phát ra tiếng lầm rầm từ trong núi cả ngày lẫn đêm,